tán thán Phật Thích Ca. Tức là hôm nay mình biết mọi giới biết tôi là do Phật Thích Ca là như trước thầy chỉ dạy lại cho mình, thì tôi chỉ trùng tim lại thôi. Thành ra mình phải kính mến và kính phục ngài, và nguyện hứa mình cố gắng giữ cho tới đoạn. Bây giờ nghe theo lời ngài dạy, mình mất cái vô minh, mình nhận được cái bất tử, thì mình với Phật bằng nhau. Thì đó là nói cái lý. Còn cái sự thì bây giờ có mình Phật Thích Ca là nhận được, chứ mình chưa có nhận. Thì nhận lâu hay mau là tùy theo cái sự tinh tấn của mình, chứ không phải nói là thọ giới là nhận được đâu. Có khi cả 1, 2, 3, 400 kiếp mình mới nhận được. Cái lẫn quẩn hoài, nghe không? Thì ngài thì đã nhận rồi, cho nên ngài kính trọng ngài. Còn nếu về cái pháp là cái sự, thì cách là lời Đức Phật dạy được ghi trong kinh điển, chỉ cho mình cách nhận là cái Phật tánh, thì cái đó là kinh điển là pháp. Còn nếu nói cái lý là cuộc sống này, ngay trong cuộc sống này có cái bất tử trong đó, ngay trong cuộc sống đau khổ này có cái niết bàn nằm ngay trong đó, ngay trong cuộc sống sanh già bệnh chết này có cái bất tử nằm ngay trong đó, thì cái đó là cái lý, cái đó gọi là pháp, là cuộc sống. Còn cái sự, cái pháp là kinh điển của Phật Thích Ca, hiểu kịp nào? Còn tăng đây đó là nói về người xuất gia, thì các siêu đây mới là tăng, vì rảnh rang nhất, không nhà không cửa không vợ không con, nên có thể đắc quả Phật dễ dàng hơn cư sĩ. Còn cái lý đó là ai đắc quả được? Có khi người xuất gia mà không chịu tu, lợi dụng cái cuộc sống này không đắc, mà cư sĩ họ tinh tấn, họ thấy được cái bất tử, thì người nào thấy bất tử người đó là tăng. Nếu tôi mà xuất gia mà tôi không tu, tôi lợi dụng ở đây, tôi không thấy Phật tánh, thì cái sự tôi là tăng, mà cái lý tôi không phải là tăng. Còn người cư sĩ mà ông bài cố gắng tinh tế thấy được cái bất tử, thì cái sự không phải là tăng, mà cái lý là tăng. Hiểu kịp ha? Thành ra sự lý mà ta hiểu chung, sự lý là chung hết tất cả, còn sự là riêng thôi. Thì nói về cái sự thì quý sư mới là tăng. Còn nói về cái lý, nếu mà tôi chưa đắc, tôi chưa thấy được cái bất tử, tôi vẫn là phàm phu thôi. Nhưng mà cái hình tướng thì tôi là tăng. Hiểu kịp ha? Mà thì đại khái vậy. Còn cái thứ ba là thấy thọ trì năm giới. Cái giới thứ nhất là không sát sanh. À, thì tất nhiên ăn chay là tháng 10 ngày. Và từ nay vĩnh viễn là heo chó gà vịt không ăn không giết. Còn 20 ngày ăn mặn thì chỉ tôm cua cá tép thôi. Được không? Nếu được thì thọ, còn được thì thôi. Chứ tôi không bắt buộc. Mà đã thọ là cố gắng giữ. Còn nếu có phạm thì sám hối. Chút nữa có phát cái quyển kinh cho mình sám hối. Như tôi đó cũng còn phạm đó. Tôi tới 250 điều. Còn quý ông có 5 điều thôi. Thành ra Đức Phật nói, nhưng trong cõi trần ai bụi bậm, giữ làm sao khỏi lắm tất so. Giữ gì giữ cũng phạm à. Thì phạm sám hối. Sám là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau, càng sám càng bớt làm. Chứ sám mà vẫn giữ như cũ, thí dụ như mình thèm gà quá, thỉnh thoảng mình ăn thịt gà lén, thì phạm rồi đó. Thì hứa là từ nay không ăn, sám hối. Mà sám hối rồi bỏ lần, mà sám hối mai mốt làm nữa thì cái đó không phải là sám hối. Mình lỡ mình uống rồi không uống rượu, rồi bạn bè nó lâu lâu nó về nó rủ, rồi mình phá giới thì phạm giới. Hứa từ nay là không phạm nữa, mai mốt nó rủ làm nữa thì không phải sám hối, quyết định là phải bỏ thôi. Sám hối là vậy đó, ăn năn lỗi trước là chưa bỏ lỗi sau, không tái phạm nữa. Nếu 100 phần thì còn lại 80, 50 thì dứt luôn. Còn vẫn làm như cũ là không phải người tu nữa. Nó nhớ ha, mỗi người phải nhớ. Thì giới thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Không bắt buộc mình có tiền bạc bao nhiêu mua phóng, nhưng mà cái tâm phải lành. Mình phóng một con chim với phóng 100 con, mà nếu phóng một con mà tâm mình lành hơn 100 con thì phước báo của người nhiều hơn. Phước báo ở cái tâm chứ không phải ở cái vật chất. Mình nghèo mà biểu làm sao mình phóng sanh nhiều được, mình mua 2-3 con cũng được. Nhưng mà cái tâm phải thành kính, phóng mà chú nguyện cho nó kiếp sau sanh về cực lạc. Còn mình phóng mà ý có tiền nhiều mua mình quanh đó mình coi thường thì cái này phước báo rất ít, có khi có tội nữa. Thành là tội và phước là ở cái tâm chứ không phải ở sự vật. Cũng đồng thời làm mà cái tâm khác nhau thì tội phước nó khác nhau. Nhớ ha. Thì cái thứ nhì là, cái thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Thứ nhì không trộm cắp, không lấy của không cho mà phải còn bố thí nữa. Thì bố thí cũng tùy theo khả năng của mình, ha. Nhưng mà nếu mình bố thí 1.000 đồng như một người bố thí 10 tỷ mà cái tâm của người 1.000 thành kính hơn, người này phước báo nhiều hơn, cũng ở cái tâm thôi. Chứ tôi nghèo mới tôi bố thí 1 tỷ làm sao tôi có. Còn ta giàu 10 tỷ ta bố thí 5 tỷ 7 tỷ thì ta có. Nhưng mà nếu tôi nghèo tôi có 2.000 mà tôi bố thí 2.000 thì cái tâm tôi rộng lắm đó, thì có phước báo tôi rất nhiều. Mình đang tùy ở cái tâm. Cái thứ ba là không tà dâm mà phải tiếp dục. Tà dâm là thứ có vợ có chồng chung thủy một người thôi, và gia đình hai con thôi, ba con trở lên là phạm giới tà dâm. Tức là mình dâm dục quá mạnh, phải tiếp dục lại. Đó là cái vấn đề giới thứ ba. Còn giới thứ tư là không nói dối, là phải nói lời chân thật dịu dàng. Nói dối là chỉ nói sự thật thôi. Cái nào không đáng nói thà là đừng nói. Còn đã nói phải nói sự thật. Bây giờ nói cái này khó nói quá thôi, bỏ đi thì không còn. Ví dụ mình gửi ngân hàng là 10 tỷ chẳng hạn, người ta hỏi là nghe này, nói người ta mày gửi ngân hàng tới 10 tỷ hả? Thì mình thấy mình nói ra sợ người ta làm tiền mình, thì nói thôi cái này mình khỏi nói, khỏi hỏi thì thôi. Chứ không nói tôi có, tôi gửi có 2 triệu phạm với nói dối. Không đáng nói đừng nói. Đâu có gì tôi nói cái này tôi không nói được thì thôi. Còn đã nói phải nói sự thật. Thì cái này mình thấy cũng dễ giữ thôi. Còn bán đồ cũng vậy. Mình nói bán đồ anh bán này mắc, mắc là nó tốt. Còn anh nếu mua đồ rẻ thì nó xấu. Mình nói sự thật thôi. Cái này nó mắc thiệt mà bởi vì đồ nó tốt. Còn anh muốn mua cái món đồ rẻ thì cũng có đây nè. Nó rẻ nhưng mà nó xài không được lâu, không bền. Mình có nói sự thật thôi. Nó tốt, nó mắc. Còn ta không chịu, ta đi mua chỗ khác. Nhưng mà nếu mình là thật thì mình có cái hậu. Đi chỗ khác ta bị gạt kia, còn ta lợi lần này mình nói đồng ta mua đó, ta không trả giá nữa. Vì mình nói sự thật. Mình nói 10.000 là bán 10.000, chứ mình không có bớt, không có thêm gì hết. Rồi sao ta đi, ta biết chỗ này bán rẻ hơn. Nói rất là thật. Còn bên kia mà nó bán món đồ 10.000, nó nói 100-200.000, thì bớt xuống rồi mình mắc ghế nó. Mình sao bị một lần với hai lần, ta biết liền. Ở ngoài đời họ đâu có dạy. Họ bị gạt một lần, hai lần thôi. Rồi sao rồi đối chuyện mình nói giá nào, họ mua giá đó. Ta quen là kêu là có cái hậu. Người tu phải có cái hậu. Hồi trước người ta không hiểu mình thì nó ấy, nhưng mà càng sống lâu chừng nào người ta càng kính mến mình. Không thấy là có nhiều cái tiệm bán ban đầu là không ai mua, nhưng sau người ta đến rất là đông. Không trả giá, nói giá nào ta mua giá đó. Rồi bởi vì cái ông chủ đó có cái hậu. Và mình sống cũng vậy, sống lối xóm ban đầu đừng có bắt người ta mến mình. Mình cứ sống thôi. Cũng như quý sư là chỉ có sống thôi, chứ không có nói mình giỏi dở dở trơn, lấy cái cuộc sống mình ra để chứng minh cái lời nói mình. Khi mình sống có hậu rồi tự nhiên lâu ngày người ta tán mình thì cái đó nó bền. Nhớ heo, thành ra người tu phải có cái hậu, tức là sống thật là có cái hậu thôi. Mới đầu người ta không hiểu nhưng càng ngày ta càng hiểu. Tôi nói gì là quân tử mà chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao nồng như lễ. Quân tử mà xã giao sống như nước lạnh đó, không có bương bả, không có đôn đả với ai hết á. Nhưng mà càng lâu người ta càng cảm mới. Còn tiểu nhân chi giao nồng như lệ là tiểu nhân mà tiếp xúc nó nóng như là nước mắt, chút lạnh ngắt. Mới đầu ôm ấp này kia ra mừng, bắt tay hung hít này kia rồi vài bữa là nói xấu à. Thì cái bền đó là cái quan trọng hơn hết. Thành ra mình đối với ai cũng vậy, mình có cái nước hậu mình cứ bền bỉ đó. Chứ đừng có lúc đầu thì đon đã tiếp rước, lúc sau lạnh nhạt là không được. Càng sống chừng nào nó lại càng ấm áp chừng ấy thì đó mới là người tu. Đó là giới thứ tư. Còn giới thứ năm là không uống ghiền các chất sai, nhất là rượu. Các chất sai thì ghiền mình quậy, quậy là nổi sân. Nhất là rượu, là rượu như tôi nói nãy là nó tai hại vô cùng. Nó có thể đưa tới giết người. Mình lái xe là giết người. Khi mình quậy quạng, mình ta nói người xin lỗi người mà sai cũng như người điên đó. Thì được. Thấy không? Đó mình phải hiểu. Còn phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau thì cái này bữa khác. Ở đây tôi giảng không nổi. Cái này thì giảng dài đấy. Cái này là cái căn bản của đạo Phật và của đạo người trời. Vô thường, vô ngã, khổ đau thì bữa nào tôi giảng lại. Thấy không? Thì đại khái nói là như vậy. Như vậy là có sở nghi cái điều gì không? Nếu sở nghi thì hỏi. Còn không có thì tôi truyền giới ạ. Truyền tôi đọc câu trước, ông bà đọc theo. Ha? Đây cô không có sở nghi cái gì hết, để cho tôi xin triệu giới.